Kính thưa quý vị, ở tập 33, trên đường đi tìm cỏ hồi sinh cho Chu Hinh, ba người Lâm Thành, Tô Chích Nghị và Bác Lam đã đi qua và ghé về thăm thôn làng của Tô Chích Nghị. Tại đây, Lâm Thành phát hiện và xử lý chuyện vị trí phong thủy của thôn làng họ. Sau đó, ba người tiếp tục đi đến nơi cực âm. Ở thung lũng, xung quanh cây cối tùm, ban ngày hay ban đêm đều tối tăm. Và Lâm Thành đã cảm nhận được một tia khí tức khác thường, là tia khí tức của tà vật như là sự tồn tại đương nhiên ở nơi cực âm. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lão đại, sao vậy? Người đừng dọa chúng ta. Lúc này, vẻ mặt của Bác Lam chưa thay đổi, vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Thành. Hắn ta vốn dĩ rất sợ, bây giờ nghe thấy Lâm Thành kêu bọn họ dừng bước, chắc chắn là có tà vật xuất hiện rồi. Điều này khiến thần kinh của hắn ta vốn căng cứng, càng trở nên căng cứng hơn. Tổ chức nghị ở cách đó không xa cũng vội đi đến bên cạnh Lâm Thành. Ở chỗ như thế này, đi ở bên cạnh Lâm Thành an toàn hơn. Nơi cực âm, nghe qua là biết không phải nơi tốt lành gì rồi. Sơn tinh quỷ quái, lệ quỷ chắc chắn sẽ rất nhiều. Xì, xì, xì. Liên tiếp truyền đến mấy âm thanh kỳ lạ. Vẻ mặt của Lâm Thành chợt xa sầm, lông mày nhíu lại, hắn cảm giác ba người bọn họ bị bao vây rồi. Những thứ này cũng không biết là cái gì, đến vô hình, đi vô ảnh, ngay cả một chút khí tức cũng không để lại. Tốc độ cũng rất nhanh, hoàn toàn không bắt kịp hình bóng của chúng. Nghe âm thanh chỉ biết bọn chúng ở xung quanh. Có điều có thể chắc chắn, những thứ kỳ lạ này không có ý tốt với bọn họ. Đoán chắc là đang thăm dò thực lực của bọn họ, tìm kiếm cơ hội một đánh giết chết họ. Tổ chức nghị và Bác Lam đều không có bản lĩnh gì, cho dù cho bọn họ bùa, Lâm Thành vẫn không yên tâm, chỉ có để bọn họ ở bên cạnh, hắn mới có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Có nguy hiểm, các người đi theo ta. Lâm Thành nhìn Bác Lam, nói với vẻ rất nghiêm nghị. Sau đó, dẫn hai người tiếp tục đi về phía trước. Tuy biết phía trước có nguy hiểm, nhưng Lâm Thành không thể không tiếp tục đi, dù sao phải tìm cỏ hoàn xương. Nơi cực âm không có nguy hiểm, vậy cũng không gọi là nơi cực âm. Nếu gặp phải nguy hiểm thì lùi trở lại, cỏ hoàn xương cũng không cần tìm rồi. Ít nhất điều khiến Lâm Thành thấy may mắn là thứ kỳ lạ xung quanh không ra tay với bọn họ. Lão đại, người nhìn, bên này vậy mà có một khách điếm thời cổ đại. Vào lúc này, Bác Lam đột nhiên kinh sợ kéo Lâm Thành, đồng thời chỉ về phía tay phải. Lâm Thành và Tô Chích Nghị nhìn, quả nhiên bên tay phải cách 100 mét xuất hiện một khách điếm. Đây dù là đồ ngốc cũng biết khách điếm có vấn đề. Hơn nữa, lúc mới đầu đến đây, bọn họ cũng không nhìn thấy nó. Khách điếm là xuất hiện sau đó. Ảo giác. Lâm Thành nhíu chặt mày, nhìn Bác Lam và Tô Chích Nghị, nói với vẻ nghiêm nghị. Trong núi sâu rừng già, lại còn ở nơi cực âm, nhất định không thể có khách điếm, còn là kiểu của cổ đại. Điều duy nhất có thể giải thích chính là ảo giác. Khách điếm mà bọn họ nhìn thấy không phải là khách điếm, mắt bọn họ bị đánh lừa. Có lúc mắt thấy không nhất định là thật, ngay cả mắt của bản thân cũng sẽ lừa chính mình, giống như hiện tại vậy. Lão đại, hay là chúng ta đi thôi, chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi, nơi này chắc không có cỏ hoàn xương. Không biết tại sao, Bác Lam nhìn thấy khách điếm này thì cảm thấy da đầu tê dại. Xung quanh khách điếm không có thứ gì cả, yên tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng rất quỷ dị. Hơn nữa, hắn ta còn nhìn thấy trên khách điếm thấp thoáng có sương mù đen cuốn quanh. Còn mẹ nó, nhất định có quỷ. Nơi chết tiệt này thật sự không phải là nơi người nên đến. Đừng để ý đến nó. Nói rồi, Lâm Thành chuẩn bị đi tiếp. Két. Ngay sau đó, cửa lớn của khách điếm từ từ mở ra, phát ra âm thanh khiến người ta tim đập nhanh. Cửa lớn nhìn rất mới, âm thanh mở cửa lại như cửa gỗ cũ nát, hơn nữa là tự mình mở, rõ ràng cực kỳ quỷ dị. Lão đại! Tổ chức nghị nuốt nước bọt, không tự chủ sắp lại Lâm Thành, mỗi bên một người giống như muốn kẹp Lâm Thành thành bánh quy kẹp. Nhìn kiểu này, nó định bắt chúng ta đi vào. Lông mày của Lâm Thành hoàn toàn nhíu chặt lại, sau đó nhìn Tô Chiết Nghị và Bác Lam, sau đó lại nói: có đi vào không? Không đi vào. Tô Chiết Nghị và Bác Lam đồng loạt lắc đầu, cũng đồng thanh nói: đùa chứ, đi vào không phải là tìm chết sao? Bọn họ không muốn đi vào. Đi vào hả? Vậy được, các ngươi theo sát ta. Nói đến đây, Lâm Thành đi thẳng về phía khách điếm. Hắn thật ra rất tò mò, khách điếm này rốt cuộc là thứ gì huyễn hóa ra. Hơn nữa, cửa mở ra, rõ ràng là có ý muốn bọn họ đi vào. Không phải lão đại, chúng ta nói không vào, người nghe nhầm rồi. Bác Lam vội vàng giải thích. Đúng thế, chúng ta nói không đi vào. Đây không phải là rõ ràng muốn chúng ta đi vào chỗ chết hay sao? Lão đại, không thể vào. Tô Chiết Nghị cũng đi phụ họa theo. Có ta ở đây, sợ cái gì chứ? Yên tâm, không có nắm chắc, tuyệt đối ta cũng sẽ không dẫn các người đi vào chỗ chết đâu. Lâm Thành hờ hững nói. Đùa chứ, tay phải của hắn và đại ma đầu đã xung hợp. Yêu ma quỷ quái gì có thể chịu được một quyền của nó? Hắn ngược lại muốn xem thử là thứ gì đối đầu với hắn. Không có ý xấu thì thôi, nếu muốn hại bọn họ, Lâm Thành không để bụng khiến nó hồn phi phách tán. Đến cửa khách điếm. Bừng! Khách điếm đột nhiên sáng lên, nến bên trong cháy rất lớn. Sau đó, khách điếm xuất hiện tiểu nhị, xuất hiện khách nhân, còn có vũ đài. Bên trên có vũ nữ đang nhảy múa, có người gảy đàn, có người múa quyền, uống rượu. Khách điếm vốn có tử khí nặng nề, đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Đây, chẳng lẽ là thần tiên? Nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở bên trong, Tổ Chiết Nghị và Bác Lam bỗng sững người, mặt mày cực kỳ sửng sốt. Thần tiên cái gì? Đều là ảo giác. Tà vật này rất mạnh, vậy mà có thể tung ra ảo cảnh có cảnh tượng như vậy. Có lẽ bắt đầu từ khi chúng ta bước vào nơi cực âm thì đã bước vào trong ảo cảnh của nó. Chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Lâm Thành hờ hững nói. Trong dòng chảy lịch sử hơn 3.000 năm của Hoa Hạ, tồn tại vô số quỷ quái. Bọn chúng hấp thụ các loại tà khí như oán khí, âm khí, phân tán ở trong trời đất để tu luyện, có thể sống rất lâu. Tà vật này rất lợi hại, không chừng chính là một lão quái vật. Nhìn cách ăn mặc của người trong khách điếm, nhìn cái sẽ không quên. Lâm Thành nói kiểu thuộc lòng lịch sử. Những người này ăn mặc theo triều đại Tây Chu. Vào năm 985 trước công nguyên, Tây Chu do Chu Võ Vương Cơ Phát xây dựng, đặt ở kinh đô Cảo Kinh, đến nay đã có hơn 3.000 năm. Nếu như huyễn cảnh là thứ tà vật đã trải qua, vậy thì tà vật này còn xa hơn Diệp Uyển Nhi, ít nhất đã sống hơn 3.000 năm. Mẹ kiếp! Trong lòng Lâm Thành bắt đầu sầu sĩ, không biết tay phải của mình có thể đối phó được không. Lúc này đại ma đầu yên tĩnh lạ thường, một câu cũng không nói, giống như không tồn tại vậy. Đại ma, nghe thấy ta nói thì rên một tiếng. Lâm Thành ở trong đầu bắt chuyện với đại ma đầu. Hắn lúc này không dám tùy tiện đi vào nữa. Cảnh giới trông như bình thường, thực chất ẩn chứa bí mật động trời. Vẫn may sau này hắn ôn lại kiến thức lịch sử, nếu không hắn đi thẳng vào thì toi đời. Giờ bắt quỷ đuổi tà cũng phải có kiến thức lịch sử mới được. Hừm, giọng của đại ma đầu vang lên. Lâm Thành nghẹn lời, bảo rên một tiếng, nó thật sự rên một tiếng. Trước đó không phải rất hung hăng hay sao, nhìn thấy ai cũng kêu hắn giết chết, bây giờ sao một câu cũng không nói. Mẹ nó, bây giờ sao ngươi im lặng như chết rồi vậy? Có thể đối phó huyễn cảnh mà tập vật này bố trí hay không? Tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời khỏi, nếu không chết cũng không biết chết như nào. Tên này nghìn năm trước ta từng gặp, ta của lúc đó bị nó thôi miên, một chút sức đánh trả cũng không có. Nếu không phải là ta và tay phải của ngươi hòa làm một thể, ta thèm vào nói cho ngươi biết. Giọng nói của đại ma đầu vang lên. Ngươi lại bị nó thôi miên, rốt cuộc nó là gì? Sao có thể ghê gớm như vậy? Với lại, tại sao nó lại ở đây? Ta thấy đây là triều đại Tây Chu, chắc không phải là Đắc Kỳ hoặc là Thạch Cơ Nương Nương trong truyền thuyết đó chứ? Lâm Thành không khỏi hỏi đại ma đầu. Ngay lúc đó, Lâm Thành nhớ đến bộ phim hoạt hình đã xem khi còn nhỏ là truyền thuyết Na Tra. Trong đó có hai con yêu quái vô cùng lợi hại là Đắc Kỳ và Thạch Cơ Nương Nương. Đặc biệt là Thạch Cơ Nương Nương cuối cùng vẫn không chết, còn nhập vào cơ thể Na Tra. Người nói nhảm nhí gì mà Đắc Kỳ, Thạch Cơ Nương Nương, ta không biết. Nó là tà tinh, hấp thu mọi tà khí của trời đất nên sống lâu như vậy. Người nói có lợi hại không? Còn tại sao nó lại ở đây? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Chỉ có thể nói là ngươi xui xẻo. Mau chóng rời khỏi đây đi, chắc nó không có ác ý với ngươi, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi. Đại ma đầu lại nói. Tà linh. Lâm Thành nhất thời chấn động trong lòng. Trong Mao Sơn Dị Lục có ghi chép liên quan đến tà linh, nhưng giống như đại ma đầu nói, ghi chép rất ít. Tà linh hút hết tà khí giữa trời đất, không hình không bóng, không theo ngũ hành, tách rời lẽ trời. Giống như cương thi bị người, ma, thần ruồng bỏ. Nhiều đó thì hết, cũng không còn ghi chép về cách đối phó với tà linh. Lão đại, người làm sao vậy? Bác Lam giơ tay phải ra, cua cua trước mặt Lâm Thành, tim bắt đầu đập nhanh. Biểu hiện của Lâm Thành dường như có chút khác thường, hắn ta chợt nảy ra suy nghĩ dọa người, đó là chắc không phải Lâm Thành bị quỷ nhập vào người chứ. Sau đó, giết chết hắn ta và Tô Chiết Nghị. Càng nghĩ, bác Lam càng thấy sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Chiết Nghị và ôm chặt Tô Chiết Nghị, run rẩy không thôi. Đi. Sau khi định thần lại, Lâm Thành nhanh chóng dẫn theo Tô Chiết Nghị và Bác Lam rời khỏi. Nhưng vừa xoay người, hắn chợt nhìn thấy một cây hoàn dương thảo treo trên cột quán trọ. Đồng tử lập tức co rút lại, trong lòng bắt đầu đấu tranh. Lão đại, mau đi thôi. Bác Lam nhìn thấy Lâm Thành nói đi nhưng lại đứng đó, thậm chí vẻ mặt còn hiện ra vẻ do dự. Hắn ta vội thúc giục. Các người đi đi, đợi ta ở bên ngoài nơi cực âm. Nếu trời tối mà ta còn chưa trở ra, các người cũng không cần đợi nữa. Nhanh chóng xuống núi. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Tô Chiết Nghị và Bác Lam, nói. Chu Hình sẵn sàng xả thân cứu hắn. Hoàn Dương Thảo đang ở bên trong, nếu bỏ lỡ, không biết còn cây nào khác ở nơi cực âm nữa không. Có thể khẳng định rằng muốn tìm thấy Hoàn Dương Thảo trong vòng một tuần là điều không thể. Bây giờ Hoàn Dương Thảo đang ở ngay bên trong. Trong một tuần mà không tìm được Hoàn Dương Thảo, Chu Hình hoàn toàn không còn hy vọng. Chu Hình sẵn sàng liều mình cứu giúp, Lâm Thành cho rằng bản thân cũng không được sợ. Hơn nữa, nếu Tà Linh không làm gì hắn thì sao? Mặc kệ thế nào, hắn định thử xem. Nếu thành công, Chu Hình có thể sống. Không thành công, cùng lắm thì chết. Lão đại, người định vào trong. Vẻ mặt Tô Chí Nghị trở nên nghiêm túc. Hắn ta đã nghe ra được ý trong lời nói của Lâm Thành. Có vẻ như bên trong quán trọ còn vô cùng nguy hiểm. Lâm Thành kêu hai người họ rời khỏi đây, nhất định là muốn một mình mạo hiểm. Cùng nhau đi đi, Bác Lam nói. Nói thế nào, họ cũng là một đội, kêu hai người họ bỏ rơi đồng đội, trong lòng họ có chút áy náy. Mau đi nhanh, còn xe dòng thì vào với ta. Lão đại bảo trọng, bọn ta ở bên ngoài đợi ngươi ra. Nói xong, Bác Lam kéo Tô Chí Nghị nhanh chóng chạy đi. Tham sống sợ chết được Bác Lam và Tô Chí Nghị phát huy nhuần nhuyễn. Nhưng nếu họ không đi mà đi theo Lâm Thành, ngược lại sẽ vướng víu. Trong lòng cả hai đều rõ điều này. Càng hiểu rằng Lâm Thành không thể nào cho bọn họ vào cùng, nếu không cũng sẽ không kêu họ rời đi. Lâm Thành cũng không trách hai người họ chạy nhanh như vậy, ngược lại còn trách họ chạy chậm. May mà từ đầu đến cuối, Tà Linh đều không có xuất hiện. Chỉ mới sử dụng huyễn cảnh, cũng không biết nó dùng huyễn cảnh này có ý gì. Đã không ra tay, cũng không lộ diện, thậm chí còn muốn hắn vào quán trọ ảo. Tà Linh dường như cũng không có ác ý, mặc kệ thế nào, mục tiêu của hắn là Hoàn Dương Thảo. Lấy được thì rời đi ngay. Lâm Thành lập tức hít một hơi thật sâu, bước thẳng vào trong quán trọ. Xin chào khách quan, nào ngồi bên này, đợi một lát mị nhi cô nương sẽ ra liền, mong ngài đừng vội, ngài có cần ăn chút gì không? Tiểu nhị quán trọ nhìn thấy có người đi vào, vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Thành, cung kính nói. Mị nhi cô nương. Lâm Thành hơi nhíu mày cùng vẻ thắc mắc. Có vẻ như khách quan từ nơi xa đến đây. Mị nhi cô nương nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân trong phạm vi trăm dặm của bọn ta. Tất cả mọi người đến đây đều vì vinh dự được nhìn thấy mị nhi cô nương. Tiểu nhị cười giải thích với Lâm Thành. Ồ, cho ta một đĩa lạc. Lâm Thành gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hoàn Dương Thảo treo trên cột vũ đài, Lâm Thành cũng không dám nghênh ngang đi lấy. Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã mang đĩa lạc tới. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp vận hành thuật thần thông cấp 10 là Thiên Nhãn Thông. Trong mắt lén lên một tia sáng vàng, nhìn về phía cái đĩa. Đúng như dự đoán, những hạt lạc này đều là giỏi bọ, còn đang ngọ nguậy, vô cùng kinh tởm. Đổi lại là người thường, có thể đã ăn rồi, còn ăn một cách thích thú. Lâm Thành không động đến, yên lặng ngồi ở đó. Không lâu sau, tấu nhạc dừng lại, vũ nữ trên vũ đài rời đi. Người ở đây bắt đầu sụp sôi, lần lượt hét lên bốn chữ mị nhi cô nương, trông rất điên cuồng. Khoảng một phút sau, một nữ tử mặc áo choàng trắng với nụ cười trên môi, theo bên cạnh là hai tỷ nữ, từ phía sau vũ đài chậm rãi bước ra. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại. Phải nói rằng mị nhi cô nương quả thực xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần. Nàng ta đẹp hơn nhiều so với Diệp Uyển Nhi và Chu Hinh, trông cũng rất dịu dàng. Trong lúc lơ đãng, trong đầu Lâm Thành thậm chí còn nổi lên một ý nghĩ. có thể ngủ một đêm thì có giảm thọ 20 năm cũng đáng. Ngay khi ý nghĩ vừa xuất hiện, Lâm Thành vội niệm tĩnh tâm quyết, đồng thời dùng thiên nhãn thông. Nhìn thoáng qua, mỹ nhi cô nương khuynh quốc khuynh thành này thực chất là một bộ xương trắng, rất đáng sợ. Lâm Thành kích động như quả cà tím gặp xương giá, lập tức choáng váng. Hồng nhan cũng hóa xương khô, quả nhiên là vậy. Cho dù lúc sống có đẹp, sau khi chết cũng không thể thoát khỏi số phận biến thành bộ xương khô. Lâm Thành thầm than thở, suýt nữa thì mỹ nhi cô nương này đã mê hoặc được hắn, càng không phải nói những người chung quanh này. Chẳng trách từng người bọn họ đều điên cuồng như vậy. Ào ào, ngay lúc này đột nhiên phát sinh biến đổi lạ. Có người từ bên ngoài xông vào quán trọ và vào ghế ngồi, lao thẳng đến bên mỹ nhi cô nương. Phụt, gồm có 4 người mặc đồ đen, không nói không rằng rút đao giết chết 2 tỷ nữ bên cạnh mỹ nhi cô nương một cách tàn nhẫn. Sau đó đè mỹ nhi cô nương xuống, điên cuồng xé sách y phục. Đừng, đừng mà, cứu với, cứu với. Mỹ nhi cô nương bắt đầu hét lên, khàn cả giọng, hai tay ra sức che chắn chỗ quan trọng nhất trên người mình. Áo yếm gợi cảm lộ ra, những người bên dưới chẳng những không cứu người, ngược lại còn vô cùng phấn khích, xông tới như ong vỡ tổ. Tham gia hành vi tàn bạo của 4 tên áo đen, ngay cả tiểu nhị cũng tham gia cùng, chỉ cần là nam nhân đều xông tới. Điên cuồng xé rách y phục của mỹ nhi cô nương. Lúc này Lâm Thành đã không còn nhìn thấy mỹ nhi cô nương. Nàng ta hoàn toàn bị bao vây bởi những kẻ súc vật điên cuồng kia. Nhưng có thể chắc chắn rằng vô cùng tuyệt vọng, có thể nghe ra được từ trong tiếng gào thét kêu cứu mạng. Mẹ kiếp, đám súc vật các người, dừng tay lại cho ta. Tức khắc Lâm Thành cảm thấy chướng mắt, bật dậy lao thẳng đến vũ đài, không nói lời nào đã tung cú đá. Nhưng lập tức đá vào khoảng không, chân xuyên qua cơ thể người nọ. Người đó chẳng hề có chút phản ứng, tiếp tục chen vào bên trong muốn hôn dung nhan. Lâm Thành đá thêm mấy cái nữa, nhưng cũng vậy, hắn lập tức hiểu ra những thứ này đều là huyễn cảnh do tà linh xuất ra, vừa thật vừa giả. Hắn thầm kinh hãi, không ngờ hắn lại bị huyễn cảnh ảnh hưởng thần trí, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi ban nãy. Tiếng kêu cứu hoàn toàn bị lấn át bởi âm thanh hưng phấn của những kẻ súc vật kia. Quần áo rách nát bị vứt trên mặt đất, máu chảy ra trên vũ đài, nhìn thấy mà đau lòng. Kéo dài đến 5 canh giờ, những con súc vật này giống như những con chim sợ hãi, bắt đầu nhào nhào chạy khỏi quán trọ thật nhanh. Trên vũ đài, một bộ xương đẫm máu xuất hiện. Những con súc vật kia làm hoen ố người ta còn chưa đủ, thậm chí còn không tha cho cả thể xác của người ta. Con người của Lâm Thành hơi co lại, cho dù biết là huyễn cảnh, nhưng sự căm phẫn vẫn phát ra không kiềm chế được. Hắn rất muốn giết hết đám súc vật kia, nhưng hoàn toàn không thể chạm vào được. Huyễn cảnh thật thật giả giả, giỏi trong bát là thật, nhưng người là giả. Hắn không hiểu tại sao tà linh lại muốn cho hắn thấy cảnh tượng đẫm máu này. Ngay sau khi những người đó rời đi, quán trọ bắt đầu sinh ra thay đổi, máu của bộ xương khô và đông lại. Cuối cùng biến mất hoàn toàn. Quán trọ hình thành mạng nhện, không có ai ở đây, trở nên vô cùng hoang vắng. Xà nhà đổ sập, bàn ghế mục nát, cỏ dại mọc lên. Chỉ trong vài phút, Lâm Thành ngồi bên trong đã cảm thấy như đã trải qua mấy trăm năm. Răng rắc. Lúc này không ai để ý, bộ xương bị vùi lấp trong đống đổ nát phát ra âm thanh. Ngay sau đó hoàn toàn bước ra từ trong đống phế phẩm. Nó nhìn chăm chú vào Lâm Thành, trong tay lại đang cầm hoàn xương thảo. Lâm Thành lập tức đứng lên, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tiểu tạp chủng, sao ngươi còn không chạy, ngẩn ra đó làm gì? Trong tâm trí hắn, giọng nói của đại ma đầu bắt đầu gầm xuống. Ngươi cho rằng ta không muốn chạy sao? Trong tay nó đang cầm Hoàn Dương Thảo. Nói xong, Lâm Thành không để ý tới đại ma đầu nữa, ra vẻ can đảm, nghiêm mặt nhìn bộ xương trắng. Ngược lại là hắn muốn xem bộ xương trắng muốn làm gì. Trên người ngươi có khí tức của ma quỷ, nó đã xung hợp vào tay phải của ngươi. Bộ xương khô há miệng nói, phát ra giọng nữ dịu dàng, nhưng không biết có phải do quá lâu không lên tiếng không, giọng điệu hơi kỳ quái, nghe vào rất khó chịu. Ừ, Lâm Thành không giấu giếm, lập tức gật đầu. Những gì ngươi nhìn thấy vừa rồi đều là thật, ta đã bị đám súc vật đó làm ô uế. Bọn chúng làm nhục ta đến chết còn chưa đủ, còn ăn từng miếng thịt trên thân thể ta. Bộ xương trắng càng nói càng trôi chảy, nói xong giọng điệu tràn đầy tức giận. Về sau, ta đã giết chết tất cả bọn chúng, bao gồm tất cả người thân của chúng, nhưng có một người trong đó đã trốn thoát. Ta vẫn luôn tìm hắn, đã nhiều năm trôi qua, chắc hắn đã chết, nhưng ta muốn giết con cháu của hắn. Ta muốn con cháu hắn không còn hài cốt. Ta phải ăn thịt con cháu hắn, uống máu con cháu hắn. Trong nháy mắt, quán trọ bắt đầu rung chuyển. Gió lớn đột nhiên nổi lên, âm khí nồng nặc phả vào mặt. Bỗng chốc, bộ xương trắng phóng tới trước Lâm Thành, dường như miệng đối miệng với Lâm Thành. Mí mắt Lâm Thành bắt đầu giật giật, tim đập kịch liệt, hai chân hơi run. Áp lực bộ xương trắng tạo ra quả thực quá lớn, giống như đối mặt với một ngọn núi hùng vĩ, chèn ép hắn gần như không thở nổi, thậm chí hai chân đều đang khẽ run rẩy. Tuy nhiên, ta không tìm được con cháu của hắn. Sau đó, ta gặp được một lão đạo sĩ, ông ta đồng ý giúp ta tìm. Nào ngờ, ông ta lại trấn áp ta ở đây. Đáng hận, thật đáng hận. Nhưng lão đạo sĩ đã rời đi, ta lại có thể xuất hiện trở lại. Trước khi đi, ông ta nói với ta rằng người có thể giúp ta tìm con cháu của kẻ cuối cùng. Ông ta còn cho ta một cây Hoàn Dương Thảo, nói nó có ích với người. Nếu người bằng lòng giúp ta tìm được con cháu của kẻ thù, ta có thể tặng Hoàn Dương Thảo cho người. Nếu người không đồng ý, ta không chỉ giết người mà còn tàn sát thôn dưới núi, tàn sát tất cả mọi người bên ngoài. Có phải lão đạo sĩ ở trong quán đạo cách đây không xa không? Lâm Thành không khỏi hỏi. Không sai. Bộ xương trắng gật đầu. Mẹ nó, lừa cha mày à. Lâm Thành không nói nên lời, khóc không ra nước mắt. Lão đạo sĩ đó chẳng phải là sư phụ Lăng Vân Tử của hắn sao? Không ngờ đã đi rồi còn ném cho hắn một rắc rối lớn. Hắn có thể tìm được, biển người mênh mông một chút manh mối cũng không có, đi đâu để tìm đây? Cái lão già đó quá gian xảo, nhưng nếu ông đã có thể tính ra được mình cần Hoàn Dương Thảo để cứu Chu Hinh, dĩ nhiên là đã chuẩn bị sẵn từ trước. Điểm này đúng là lợi hại. Và lại, lão già này lại có thể trấn áp tà linh, rốt cuộc là pháp sư cấp mấy? Tà linh có thể thổi bay sự tồn tại đại ma đầu. Người có giúp ta không? Lúc này, tà linh lại lên tiếng. Giúp, người đưa Hoàn Dương Thảo cho ta, tìm được ta sẽ tới đây thông báo cho người. Lâm Thành gật đầu nói. Không cần, ta sẽ đi theo người. Gì hả? Người đi theo ta? Đừng, không được, người làm sao theo ta? Lâm Thành nhanh chóng từ chối, không cần nghĩ ngợi. Mẹ kiếp, đã có Diệp Uyển Nhi đi theo hắn rồi, tà linh còn muốn đi theo hắn nữa. đến lúc đó nhà hắn chẳng phải sẽ trở thành ổ của tà vật. Với lại phải giải thích thế nào với cha mẹ khi trở về. Hắn tuyệt đối không đồng ý để tà linh đi theo, cho dù là chết. Giây tiếp theo, tà linh không nói không rằng điều khiển bộ xương trắng lập tức tóm lấy cổ Lâm Thành nhấc lên. Ta hỏi người lần cuối. Đi, đi theo, ta cho người đi theo. Lâm Thành chợt vật nói ra, sức lực của tà linh quả thực quá mạnh, cho dù là thân thể cương thi như hắn, khi bị bóp cổ cũng cảm thấy như rớt ra. Bóp thêm một lúc nữa, đoán là sẽ gãy mất. Cho người hoàn xương thảo, lập tức đưa ta rời khỏi đây. Bộ xương trắng đưa hoàn xương thảo cho Lâm Thành và nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Đi theo ta. Lâm Thành đưa tay xoa xoa cổ, sau đó đi ra ngoài quán trọ. Điều kỳ lạ là khi tà linh bước ra khỏi quán trọ lập tức biến mất và thay vào đó là một khu rừng rậm rạp. Và tà linh cũng lập tức biến thành dáng vẻ trước khi chết, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Sau khi biết nó là tà linh, Lâm Thành lúc này nhìn thấy mỹ nữ nhưng trong lòng không chút dao động, thậm chí còn có vẻ sợ hãi vô cùng. Đùa à, đây chính là tà linh khiến cả đại ma đầu cũng run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Mặt trời đang rừng rực, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất. Mặt đất giống như mạng nhện bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Lâm Thành với tà linh ở ngoài ánh mặt trời không hề có chút ảnh hưởng nào. Có điều Lâm Thành có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của tà linh phải chịu hạn chế rất lớn. Chỉ là cho dù có hạn chế thì cũng không phải Lâm Thành có thể đối phó được. Dù sao người ta cũng sống lâu như vậy rồi, khỏi cần phải nói, quãng đường qua cầu còn dài hơn so với Lâm Thành. Có thể nói, tà linh chính là một con quái vật già. Loại lỗi thời thế này chắc cũng hơn 3.000 năm rồi. Quả thực không dám tưởng tượng, mấu chốt nhất cái con quái vật già này thế mà muốn theo hắn về nhà. Ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Cũng không biết Diệp Uyển Nhi sắp xếp thế nào lại có một con tà linh đến. Lâm Thành có loại xúc động phiền muộn đến muốn hộc máu. Mấu chốt nhất là Diệp Uyển Nhi với tà linh đều lợi hại hơn hắn. Hắn hoàn toàn không dám phản đối. Hắn cảm thấy nhất định kiếp trước mình đã làm chuyện gì xấu, nên kiếp này chẳng những biến thành cương thi, ngay cả biến thành cương thi cũng phải bị phụ nữ chèn ép. Mấy người phụ nữ này quả thực một người thì tàn bạo hơn so với người kia, một người lại độc ác hơn so với người kia. Nhưng mà cũng tốt, có tà linh ở đây chắc chắn Diệp Uyển Nhi không dám có ý đồ xấu với hắn. Chỉ cần một ngày hắn chưa tìm được con cháu kẻ thù của tà linh thì tà linh vẫn sẽ luôn đi theo hắn. Đây cũng tương đương như một bảo vệ cấp cao. Có hại, nhưng trên thực tế lại có lợi nhiều hơn. Chỉ cần có tà linh ở đây, cho dù có bị phát hiện là cương thi thì hắn cũng sẽ không sợ có người đối phó mình nữa. Ai dám có ý đến đánh mình chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thành mới cảm thấy trong lòng hơi thoải mái hơn một chút. Hi hu ha. Đúng lúc này, trong cực âm đột nhiên truyền đến tiếng cười quái dị khiến người ta rùng mình. Cứ quanh quẩn bên trong sơn dã khiến cho người ta tê cả da đầu. Cực âm tà vật đông đúc, có rất nhiều tà vật đều đến đây tu luyện. Sơn tinh quỷ quái, si mị võng lượng. Có tà vật. Lâm Thành dừng bước, mặt mũi đầy nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía. Tà linh không nói gì, trên mặt vô cùng lạnh nhạt. Ngay sau đó, dưới một gốc đại thụ đột nhiên xuất hiện một con lệ quỷ mặc đồ màu vàng. Nó không có hai chân, phần bụng của nó bị cắt ngang, bò dưới đất tạo ra vết máu kéo dài liên tiếp. Sau đó, ở xung quanh liên tiếp xuất hiện thêm 3 con. Tất cả có 4 con. 4 con lệ quỷ này Lâm Thành đã từng nhìn thấy, chính là 4 con quỷ xuất hiện lúc cứu Lăng Vân Tử và Chu Hình, sau đó đã bị Lăng Vân Tử dọa cho bỏ chạy. Không ngờ lại vẫn còn ở đây, và lại xem ra còn muốn ra tay với hắn nữa. Xèo, xèo. Đột nhiên tay phải của con lệ quỷ bò dưới đất kia bị ánh mặt trời chiếu vào, phát ra một đợt âm thanh chói tai, đồng thời còn kèm theo sương mù nồng nặc. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết sắc bén chói tai vang lên. Có điều âm khí ở đây rất nặng, vết thương của lệ quỷ rất nhanh đã được âm khí làm bình phục. Sau đó, nó cẩn thận từng ly từng tí bò đến, giữ một khoảng cách xa xa với ánh mặt trời. Rừng cây ở đây hết sức rậm rạp, có rất nhiều nơi ánh mặt trời cũng không thể chiếu đến. Mỗi người 2 con. Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh. Trước đó, 4 con lệ quỷ này còn giết không được hắn, huống chi là bây giờ. Đối phó 2 con lệ quỷ quả thực dễ như trở bàn tay. 2 con còn lại cứ giao cho Tà Linh. Tà Linh lợi hại như vậy, đối phó với 2 con lệ quỷ hẳn là thừa sức rồi. Nếu như đối phó 4 con, Lâm Thành chỉ có thể thi biến, sau đó sử dụng tay phải, bằng không thì thật sự không giết được bọn chúng. Bây giờ có Tà Linh ở đây, đối phó với 4 con lệ quỷ có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tà Linh cười khẩy, vung tay lên. Trong nháy mắt, một luồng âm khí mạnh mẽ hóa thành 4 bàn tay vô hình, trong nháy mắt bóp lấy cổ của 4 con lệ quỷ. Sau đó, Tà Linh dùng 2 tay khẽ bóp một cái. Bùm! Trong chốc lát, 4 con lệ quỷ nổ tung, tan thành mây khói. Lâm Thành há hốc miệng, mặt mũi đầy chấn động. Tim điên cuồng đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mẹ kiếp, thế này còn tàn nhẫn hơn cả Diệp Uyển Nhi nữa. Chỉ trong lúc vung tay nhấc chân đã khiến cho 4 con lệ quỷ tan thành mây khói. Còn thất thần làm gì, đi thôi. Mặt mũi Tà Linh đầy lạnh lẽo nhìn Lâm Thành, giống như việc giết chết 4 con lệ quỷ không đáng để nhắc đến vậy. Cũng đúng, nàng ta lợi hại như thế, 4 con lệ quỷ, Lâm Thành trông thì rất khó đối phó, nhưng trong mắt Tà Linh lại chính là sâu kiến. Dù sao, đây cũng chính là năng lực bùng nổ để đại ma đầu tồn tại. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo Tà Linh đi ra khỏi cực âm, rất nhanh đã đi đến đạo quán. Tô Chích Nghị với bác Lam đứng ở ngoài cổng đạo quán, đi tới đi lui giống như kiến bò trên chảo nóng, trên mặt viết đầy lo lắng với bất an. Mẹ nó, sao lão đại vẫn còn chưa ra thế? Người nói xem, không phải là chết ở bên trong rồi chứ? Chúng ta nên đi cứu hắn hay không đây? Bác Lam vừa đi đi lại lại, vừa cất tiếng nói. Sẽ không đâu, cứ chờ đi. Hơn nữa, chúng ta mà đi cứu lão đại, chẳng phải là kéo thêm phiền toái đến cho lão đại sao? Tô Chích Nghị nói. Hai người các ngươi còn chưa chạy sao? Lúc này, Lâm Thành dẫn theo Tà Linh xuất hiện ở trong mắt hai người. Vốn dĩ, Lâm Thành cho rằng hai người này đã chạy thẳng xuống núi rồi. Không ngờ vẫn còn đang ở đạo quán này chờ mình. Xem ra vẫn còn rất có nghĩa khí. Lá gan cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Dám ở trong núi lớn hoang tàn vắng vẻ chờ mình đi ra. Nếu đổi lại là trước kia, tôi Chích Nghị với bác Lam tuyệt đối không dám đợi ở trong núi lớn đâu. Mặc dù phía sau chính là đạo quán, nhưng lại không có ai ở, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Lão đại, thấy người không có việc gì là tốt rồi. Có lẽ người không biết đâu, ta lo lắng cho người chết mất. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, bác Lam vội chạy tới ôm chặt Lâm Thành, thật sự giống như gặp phải huynh đệ đã thất lạc nhiều năm vậy. Lão đại, nàng ta là ai thế? Tôi chết nghị bước lên phía trước, nhìn Tà Linh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, nói. Hắn ta nhớ, lúc đó ở bên trong cực âm chỉ có ba người bọn hắn. Sao bây giờ lại có thêm một người nữa, lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa? Chẳng lẽ bên trong cực âm ngoại trừ ba người bọn hắn ra thì vẫn có người khác à? Khụ khụ. Bác Lam buông Lâm Thành ra, đằng hắn một cái, ngay sau đó giơ tay phải ra, trên mặt ngập ý cười, nói. Xin chào mỹ nữ, ta tên Bác Lam, cha ta là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, nhà ta nghèo lắm, chỉ có mỗi tiền thôi, còn nàng. Lâm Thành sầm mặt lại, vội kéo Bác Lam về, muốn mở miệng nói cho Bác Lam về chuyện của Tà Linh, kết quả lại bị Tà Linh hung hăng liếc một cái. Nhà tiểu nữ rất nghèo, lúc ta 12 tuổi đã bị bán đến quán rượu để làm nha hoàn. Về sau, tiểu nữ được ông chủ quán rượu nhìn trúng, trở thành vũ nữ số 1. Người quen biết tiểu nữ đều gọi tiểu nữ là Mị Nhi cô nương. Cái gì? Lẽ nào thật sự lại như vậy? Thời đại này rồi mà vẫn còn có người dám bán người sao? Vậy không phải là bọn buôn người sao? Nàng đừng sợ, sau này đi theo ta sẽ không ai dám khi dễ nàng đâu. Bác Lam nói, rời khoảng cách càng ngày càng gần với Tà Linh, cuối cùng đưa tay phải ra đặt lên bả vai Tà Linh. Lâm Thành ở một bên điên cuồng gào thét trong lòng. Đồng ý đi, mau trả lời đồng ý với hắn ta đi. Chỉ cần Tà Linh đồng ý đi theo Bác Lam, hắn liền có thể vứt được một phiền toái lớn. Dù sao bây giờ cũng nhận được cỏ hoàn xương rồi. Nếu Bác Lam thích Tà Linh như thế, hắn cũng ước Tà Linh đi theo Bác Lam. Á, Mị Nhi cô nương, sao trên người nàng lại lạnh thế, giống như tảng băng vậy đó. Đúng lúc này, Bác Lam rút tay phải của mình về, tận sâu trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sợ hãi, cơ thể run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi dựa sát vào Lâm Thành.